Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1062, chương 1062, có người chết rồi. Có người sống, vạn càng cầu đặt mua, thiên địa biến sắc, mưa máu như chút nước, dù cho ngoại giới, giờ khắc này cũng là đại đạo nổ vang, đế tôn vẫn lạc rồi. Trên cấm kỵ hải, một nơi trốn không người, Phong Vân đạo nhân nhìn thiên địa biến sắc, sắc mặt kịch biến, chết rồi, hắn khó có thể tin. Lúc này mới bao lâu? Chết rồi, ai chết rồi? Có thể ảnh hưởng đến ngoại giới, vậy tuyệt đối là đế tôn chết rồi. Viêm Trích, chết rồi. Phong Vân đạo nhân thật không thể tin tưởng, hắn đuổi tới mới dùng bao lâu? 5 phút đồng hồ, 10 phút khẳng định không tới. Kết quả Viêm Trích liền bị giết rồi. Gay gâu, Phong Vân đạo nhân hơi thay đổi sắc mặt, cấp tốc nhấc lên sóng to gió lớn, đảo loạn cấm kỵ hải. Vừa mới đế tôn vẫn lạc, ngoại giới có chút gợn sóng, dễ dàng như vậy bại lộ thần giáo vị trí. Trên biển rộng, giờ khắc này gió nổi mây vần, bốn phương tám hướng đều nhấc lên sóng biển. Phong Vân biến ảo, đã như thế, phạm vi mở rộng, thần giáo vị trí cũng không dễ dàng bị người phát hiện. Phong Vân đạo nhân cũng chớp mắt biến mất, hắn đến lập tức đi nhìn tình huống. Lần này phiền phức rồi, lại có đế tôn vẫn lạc, không quản là Lôi Đình vẫn là Viêm Trích, đều không phải chuyện tốt. Những đồ ngu này có biết, thần giáo bị người nhìn chằm chằm rồi. Phong Vân đạo nhân biến mất không lâu, nhiều vị đỉnh cao nhất khí cơ ở cấm kỵ hải bầu trời bạo phát. Phát sinh cái gì? Không ngừng những người này. Rất nhanh, một bóng người trực tiếp ở cấm kỵ hải bầu trời xé rách hư không. Tuấn tú không gì sánh được thanh niên nam tử, đạp không mà ra, hơi nhíu mày, đế cấp vẫn lạc rồi, vẫn là ở bên trong tiểu thế giới vẫn lạc, bằng không. Không ngừng động tĩnh lớn như vậy, là trong thiên phần đế cấp vẫn lạc, vẫn là những khác tiểu thế giới. Thanh niên cảm ứng một phen, rất nhanh, hơi nhíu mày, đó là, Phong Vân hơi thở, thần giáo người vẫn lạc rồi. Hồng Khôn, thanh niên lẩm bẩm một tiếng, Hồng Khôn người đã chết. Nói như vậy, là hắn trưởng khống tiểu thế giới kia xảy ra vấn đề rồi. Nam tử thật giống cảm ứng được lối vào vị trí, muốn cất bước, sau một khắc, nhưng là than nhẹ một tiếng, xé rách hư không biến mất ở tại chỗ, không đi rồi, Hồng Khôn không ở, đi rồi để làm gì, thiên phần đến cùng di động đến đâu rồi, thanh niên chính là Hồng Vũ, giờ khắc này, vị này phục sinh hoàng tử dù cho cảm ứng được một ít không gian rung động. Phát hiện thần giáo manh mối, vẫn là lựa chọn rời đi. Ở trong mắt hắn, thiên hạ này, đáng giá hắn coi trọng sự tình không nhiều. Đế tôn vẫn lạc là đại sự, có thể sống tự thượng cổ hắn. Chứng kiến sự tình so với những này muốn nhiều, muốn lớn, năm xưa nhìn thấy từng hình ảnh. Đế tôn vẫn lạc so sánh cùng nhau, cho trẻ con thôi, trong giả thiên phần. Khôn Vương sức mạnh mất khống chế, khu vực phụ cận, đại trận bạo phát, thêm vào sức mạnh của chính hắn bạo phát, tức khắc năng lượng bao phủ thiên địa. Phía sau, mấy vị chân thần trực tiếp thổ huyết mà bay, kim thân nổ tung, ba đại hộ giáo vội vàng ra tay, dồn dập gầm dữ dội lên tiếng, bày ra thực lực, che chở mọi người, có thể lúc này... Có người nhưng là thừa lúc vắng mà vào. Nguyệt Linh một mực chờ đợi lắm. Mụ điên này cũng là bất ngờ. Hồng Khôn sức mạnh mất khống chế rồi. Đây cũng quá dị thường rồi. Có thể cơ hội hiếm có. Sao có thể từ bỏ. Cầm trong tay Bắc Hoàng đao nàng. Một đao đột phá hư không. Chém về phía ba đại thánh nhân che chở cường giả. Trực tiếp nhô phá phòng ngự. Một đao đem một vị chân thần chém thành hai nửa. Hình thần đều diệt. Bên này nàng vừa xuất thủ. Bên kia Trấn Thiên Vương cũng là cười sán lạn, giương tay vồ một cái, đem một vị chân thần nắm lấy, bàn tay lớn chống trời, khẽ quát một tiếng, trực tiếp đem chân thần vồ nát. Những người này bị đại trận bảo phát sức mạnh tập kích, bị Khôn Vương mất khống chế sức mạnh tập kích, đã sớm bị thương, lại bị Nguyệt Linh đánh giết, càng là kinh sợ vạn phần. Giờ khắc này, Trấn Thiên Vương thừa lúc vắng mà vào, nắm lấy một vị chân thần, đối phương nào có may mắn thoát khỏi lý lẽ, trực tiếp bị bóp nát rồi. Bên kia, Thiên Cực thấy thế cũng là điên cuồng nở nụ cười, một kiếm bổ tới, Địa Hoàng kiếm. Có thể giờ khắc này, Khôn Vương tỉnh táo, nộ ý đạt đến cực hạn hắn, thời khắc này thậm chí không lo được trang túng rồi. Vô liêm sỉ, trong chớp nhoáng này, dưới trướng hắn bị giết chết hai vị chân thần. Cái này cũng chưa tính, ngoại giới, Viêm Trích chết rồi, hắn sắp điên rồi. Không chỉ là Viêm Trích chết rồi, hắn cảm giác mình bày xuống đại trận thật giống xảy ra vấn đề. Vừa mới sức mạnh mất khống chế, đế tôn chết rồi là một điểm. Then chốt, hắn ở Thiên Mộc bên kia bày xuống đại trận thật giống gặp sự cố a. Khôn Vương thật nổi giận, ngươi muốn chết, Khôn Vương bạo phát rồi. Ở Thiên Cực có chút buồn bực, có chút oan ức trong ánh mắt. Khôn Vương đó là một đòn đánh vỡ thiên địa. Hư không hiện ra từng đóa màu đen hoa sen hình dáng vết nứt. Ở cái khác, Thiên Vương có chút chấn động dưới con mắt. Vị này trước liền triển lộ ra chính mình mạnh mẽ tư thái Khôn Vương. Thời khắc này càng mạnh mẽ hơn rồi. Hoa sen hình dáng vết nứt, thật giống mở ra bảy cánh. Thất Trọng Thiên, Cấn Vương mấy người chấn động. Một đòn đánh vỡ Thất Trọng Thiên. Khôn Vương lại đến cảnh giới cỡ này rồi. Đánh vỡ Lục Trọng Thiên, kỳ thực liền là có Thiên Vương cấp thực lực rồi. Lục Trọng Thiên, 480 vạn tạp khí huyết, đó là nhằm vào địa quật. Thiên giới kỳ thực muốn kiên cố một ít, kém không không tính quá lớn. Có thể 5 triệu tạp bạo phát vẫn có. Phá sớm, vậy thì có Thiên Vương sức chiến đấu. Một ít sơ nhập Thiên Vương cường giả không hẳn có thể phá sáu. Sức mạnh khống chế độ không cao lời nói không đánh tan được. Phá bảy, năm đó Thiên Cầu có thể phá bảy. Sau đó có người nói thậm chí có thể phá tám. Đương nhiên, thiên giới thời kỳ Thiên Cầu là không cách nào phá tám. Có thể có người nói Thiên Cầu ở Thiên Phần Chiến Thiên thời điểm phá tám rồi. Phá tám, điều này đại biểu khoảng cách hoàng đạo cách xa một bước rồi. Tại thượng cổ thiên đình thời kỳ, phá bảy kỳ thực chính là một cái giới hạn. Điều này đại biểu thiên đế cấp thực lực. Năm đó đã biết có thực lực này cường giả, thật giống liền Thiên Cầu một vị. Đương nhiên, có người nói tam sứ khả năng có thực lực như vậy. Bất quá tam sứ phủ nhận. Dù cho mạnh nhất trưởng binh sứ cũng nói mình thiếu một chút, kia đều là chuyện năm đó. Nếu như quá rồi nhanh hơn vạn năm rồi, những người này thật muốn sống sót, có lẽ đều có thể phá bảy, thậm chí càng mạnh mẽ. Có thể Khôn Vương lại phá bảy rồi. Khôn Vương năm đó không tính mạnh mẽ, hắn trở thành bát vương, đó là Địa Hoàng mặt mũi. Có thể không chắc hắn chính là Thiên Vương bên trong cường giả. 8.000 năm qua, Khôn Vương tiến thêm một bước nữa. Đến bọn họ tình trạng này, một đời đều không tiến bộ. Đó là chuyện bình thường. Đại đạo luôn có phần cuối. Bọn họ chấn động, Thiên Cực nhưng là khổ rồi. Dầm một tiếng, Thiên Cực đánh vỡ không gian. Thời khắc này trực tiếp bị đánh vào không gian nơi sâu xa. Tiếng kêu rên liên hồi, cũng tức giận mắng liên tục. Hồng Khôn, ngươi bắt nạt ta. Nguyệt Linh cùng lão quỷ kia trước tiên ra tay. Lão tử không đánh chết người, ngươi bắt nạt bản vương. Ngoặc kép, Thiên Cực thanh âm kia, đúng là oan ức đến không được. Vì sao phải đánh lão tử? lão tử lại không phải người đầu tiên ra tay. Nguyệt Linh tiêu diệt một cái, Chấn Thiên Vương tiêu diệt một cái. Hắn nhìn mọi người đều ra tay, chính mình cũng ra tay thử xem. Nào có biết vừa vặn bị Khôn Vương tóm lại. Không đánh hắn đánh ai? Đòn đánh này trực tiếp đem hắn đánh vào không gian nơi sâu xa. Vô số vết nứt bùng nổ ra, dọa người, lực sát thương. Giết hắn kim thân tan vỡ. Rất lâu, vạn mét bên ngoài, thiên cực một tiếng vết máu. Nhục thân tàn tạ từ trong vết nứt trốn thoát. Chửi mát nói, Hồng Khôn, ngươi dám như thế bắt nạt bản vương. Hôm nay không chết không thôi. Ngoặc kép, Khôn Vương sắc mặt tái xanh. Bắt nạt ngươi, ngươi muốn giết bản vương người. Không phải là mình đối thủ. Cái này gọi là bắt nạt ngươi. Hắn cũng là bá đạo người. Có thể gần nhất nhưng là khi nghĩ thổ huyết. Một cái so với một cái vô sỉ. Nguyệt Linh nói mình bắt nạt nàng. Nàng phụ hoàng chết rồi. Không ai đem nàng để ở trong mắt. Đã phát điên giống như tìm chính mình phiền phức. Thiên cực cái người điên này. Cũng là như thế. Chấn Thiên Vương lão già này. Cũng là nham hiểm không gì sánh được. Tóm lại cơ hội đó là không chút lưu tình. Trực tiếp đánh chết một vị chân thần. Này mấy ngàn năm qua, chính mình ở Chấn Thiên Vương trong tay chịu thiệt không ít lần rồi. Khôn Vương ánh mắt âm trầm. Lại chết rồi hai vị chân thần. Lại chết rồi một vị đế tôn. Lại, những năm gần đây, tám đại hộ pháp đều chết rồi bao nhiêu rồi? 4 cái rồi. 72 thần chủ chết rồi bao nhiêu? Phương Bình trước nhìn thấy tình báo là bên trong sống sót 25 người, bên ngoài khả năng có 14 người, bất quá có 5 người có lẽ là ẩn giấu thân phận, không có bày ra hành tung. Tình huống thực tế là này 5 người trong đó 4 người tiến vào thiên phần, xác thực là có khác thân phận, có thể hiện tại cũng chết một vị rồi. Ngoại giới ngày hôm nay chết rồi 2, hiện tại lại chết rồi 2, 34 vị, đúng, 34 vị, 72 thần chủ, vẫn lạc quá bán rồi, 8.000 năm qua cơ nghiệp, tổn thất một nửa rồi. Khôn Vương ánh mắt thật rất âm lãnh, có như thế một khắc, hắn nghĩ bạo phát, muốn giết sạch tất cả mọi người, nhưng hắn biết, không làm được. Chấn Thiên Vương là cái lão âm hóa, thực lực rốt cục mạnh đến mức nào, nhiều năm như vậy, hắn đều không thăm dò đi ra, còn có Chấn Hải Sứ, cũng là cực kỳ mạnh mẽ, mặt khác chính là hư hư thực thực trưởng ấn sứ Lê Trừ, cũng không biết rốt cục mạnh đến mức nào, Càn Vương, Bát Vương đệ nhất nhân, hiện tại không biết làm sao rồi, còn có một người, Ma Đế. Cái tên này cái gì thực lực, hắn cũng không rõ lắm, cảm giác là sơ nhập thiên vương cấp, có thể không hẳn chính là, những năm gần đây, Ma Đế so với hắn đều thần bí, Khôn Vương không có truy sát thiên cực, lúc này cùng một vị thiên vương chém giết, Chấn Thiên Vương những người này tìm tới cơ hội, e sợ không ngại liên thủ vây giết hắn, ai để cho mình mạnh mẽ đây? Hắn cũng là cái thứ nhất bại lộ chính mình có phá bảy thực lực thiên vương. Cường giả, đó chính là tất cả mọi người cái đinh trong mắt. Đây chính là hiện trạng. Cường giả cấp thiên vương, đều là hiện nay tam giới mạnh nhất sức chiến đấu. Là một vị thiên vương có đánh giết cái khác thiên vương sức chiến đấu thời điểm. Vậy thì sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Chấn Thiên Vương cũng mạnh mẽ. Nhưng đối đầu hai vị thiên vương, đó là vất vả không gì sánh được. Sở dĩ mọi người kiêng kỵ, lại cũng không phải quá sợ sệt. Nhưng hắn, nếu là thật giết một vị thiên vương, rất nhanh sẽ trở thành tất cả mọi người mục tiêu. Khôn Vương không lại ra tay. Chấn Thiên Vương giết một vị chân thần, thật giống người không liên quan giống như. Nhìn về phía thiên cực, cười nói, tách ra điểm. Khôn Vương quá mạnh, phá bảy sức chiến đấu, có thể so với thiên đế rồi. tìm cơ hội đối dưới tay hắn người ra tay. Đừng xuống tay với hắn, liền làm báo thù rồi. Được, Thiên Cực nghiêm túc gật đầu. Rất nghiêm túc, rất nghiêm túc. Vậy cứ như thế, mọi người thấy thế, đều là không nói gì. Quả nhiên điên rồi. Hiện tại Thiên Cực rất dễ dàng bị đầu độc. Dăm ba câu liền dễ dàng để hắn phát rồ. Cái tên này một mực sức chiến đấu mạnh mẽ, lại cùng Nguyệt Linh tên điên này quấy nhiễu đến cùng một chỗ. Tất cả mọi người là đau đầu. Cũng may, hai người điên này hiện tại nhìn chằm chằm Khôn Vương. Bọn họ đúng là thở phào nhẹ nhõm. Trấn Thiên Vương nói xong, nhìn về phía Khôn Vương, cười nói, Hồng Khôn, chính ngươi muốn chết thì thôi. Không sợ bảy tầng đại trận cũng không muốn hại chúng ta. Đang yên đang lành để đại trận bạo phát, này không phải muốn hại chết chúng ta sao? Ngươi tiểu nhân này, quả nhiên nham hiểm. Khôn Vương y nguyên lạnh lùng. Hắn rất nổi nóng, hắn muốn rời khỏi, trong này bảo vật cho dù tốt, hắn cũng không muốn rồi. Viêm Trích chết rồi là tiểu, luyện hóa thiên mộc đại trận bị phá là đại. Tuy rằng hiện tại còn không triệt để phá tan, nhưng hắn hiện tại cũng không biết chính mình phân thân làm sao. Không chết, chết rồi hắn sẽ biết. Có thể không chết, đại trận bị tập kích, cái này cũng là đại sự. Cửu Hoàng Ấn không muốn rồi. Đại trận nội bộ đồ vật cũng không muốn rồi. Hắn đến lập tức rời đi nơi đây. Lý Tuyên Tiết, lối ra ở đâu? Khốn Thiên Linh ai ở khống chế? Nhường ra đường nối, bản vương muốn đi ra ngoài. Trấn Thiên Vương kỳ quái nói, làm sao rồi? Có người đánh tới ngươi xào huyệt rồi. Nhà ngươi bị sao rồi? Ngươi hậu duệ bị người đánh chết rồi. Ngươi có hậu duệ sao? Lẽ nào những năm này không gặp, ngươi lại động phàm tâm, sinh nhi tử? Khôn Vương sắc mặt âm trầm, ngươi chớ ép ta, hắn không đánh tan được thần khí. Nếu như có thể, kia thần khí liền không gọi thần khí, đây là có thể so với hoàng giả nhục thân thần khí. Hiện tại, hắn phải đi, Trấn Thiên Vương cười ha hả nói, được rồi, nói cho ngươi đi, Khốn Thiên Linh không phải chúng ta, là của ai, chính ngươi rõ ràng. Thương miêu đồ vật của chính mình, ai có thể khống chế? Chính ngươi tìm thương miêu đi, tìm tới, tự nhiên có thể đi ra ngoài. Khôn Vương hơi nhíu mày, thật vẫn là thương miêu ở khống chế. Thương miêu cái tên này, từ lần trước hiện thân sau, sớm liền không thấy bóng dáng. Đến đâu tìm thương miêu đi? Hắn có chút hoài nghi, không phải thương miêu ở khống chế. Có thể đồ vật xác thực là thương miêu. Khó nói, hiện tại Trấn Thiên Vương một mực chắc chắn là thương miêu khống chế. Không tìm được thương miêu, hắn cũng không ra được. Trừ phi, liên thủ mấy vị thiên vương cường giả. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Tốn Vương cùng Cấn Vương mấy người. Tốn Vương, Cấn Vương, liên thủ đánh tan Khốn Thiên Linh. Đây là cạm bẫy. Không phải bảo địa, mấy vị thiên vương cường giả liên thủ, Khốn Thiên Linh cũng không coi là hoàn chỉnh không thiếu sót. Vẫn có hy vọng đánh vỡ, Trấn Thiên Vương sâu xa nói, nhà ngươi xảy ra chuyện, ngươi phải đi, chúng ta cũng không muốn đi. Đại trận chưa phá, Cửu Hoàng Ấn không tìm được, Cửu Hoàng Tứ Đế Quả không tìm được, đi làm gì? Nói hết, lại cười nhạt nói. Hơn nữa ngày gần đây, lão phu phát hiện, thật giống có người khôi phục rồi. Hiện tại đánh vỡ đường nối, có lẽ chúng ta muốn nhiều người cạnh tranh rồi. Trong bản nguyên vũ trụ, các ngươi không cảm ứng được cái gì sao? Lời này vừa nói ra, mọi người biến sắc, Càn Vương lạnh nhạt nói. Có chút cảm ứng, một ít hoàng giả môn đồ thật giống đang thức tỉnh. Tam sứ, bát vương. 36 thánh, không phải thiên đình toàn bộ, một ít hoàng giả môn nhân, vẫn chưa ở thiên đình nhậm chức, những này, chỉ là ở thiên đình nhậm chức cường giả, một ít hoàng giả môn đồ, cũng có người có thiên vương thực lực, bất quá năm đó đều chết rồi. nào ngờ tới hiện tại lại có thể có người khôi phục. Trấn Thiên Vương cười nói, đúng đấy, các hoàng giả môn đồ khôi phục rồi. Thậm chí một ít sơ võ giả đệ tử truyền nhân cũng đang thức tỉnh. Sơ võ giả có chút người không mạnh, có thể đồ đệ vẫn là không kém. Sơ võ giả, chết rồi sẽ chết, không bản nguyên, vô pháp khôi phục. Có thể những người này không hẳn đi chính là sơ võ chi đạo. Không những như vậy, lão phu còn phát hiện, năm đó một ít lão cổ hủ thật giống đang thức tỉnh. Thương Miêu vị kia đại quản gia thật giống có dị động. Khôn Vương, người đánh vỡ Thương Miêu khốn thiên linh, cẩn thận hắn tìm ngươi phiền phức. Hả? Khôn Vương ánh mắt chớp mắt sắc bén lên, lạnh lùng nói, người kia cũng khôi phục rồi. Làm sao có khả năng? Năm xưa hắn nhưng không phải là chết ở thiên giới rơi tan trong trận chiến ấy. Trấn Thiên Vương cười nói, lão phu kia làm sao biết? Không thể, năm đó người kia bị sơ võ giả đánh tan, song phương đồng quy vu tận, vậy cũng là sơ võ giả trí cường giả một trong. Hắn làm sao có khả năng còn có khôi phục cơ hội? Thương Miêu đại quản gia, Hộ Miêu đội trưởng, Thương Miêu thiên cầu thủ hộ giả, trí cường giả, đối phương cũng không phải là chết vào thiên giới rơi tan trong trận chiến đó. Sớm trước lúc này, liền bị người đánh chết rồi. Thương Miêu đã từng kém chút chết quá một lần. Thế là, có người biết, giết Thương Miêu có đại họa. Tam giới đại đạo chấn động. Lần đó, Thương Miêu bị tập sát, cũng chọc giận vị này chí cường giả, mang theo thần khí mà ra, vượt qua cấm kỵ hải, xuất lĩnh nhiều vị đế tôn cảnh cường giả ra tay. Chiến với cấm kỵ hải, đánh nổ một nơi lớn vô cùng đại lục, cùng sơ võ giả bên trong một vị trí cường giả giao chiến nhiều ngày. Cuối cùng song phương đều vẫn lạc với cấm kỵ hải. Trận chiến đó cũng là thời đại thượng cổ, làm cho tất cả mọi người ghi khắc một trận chiến. Vậy cũng là thiên giới rơi tan cuộc chiến trước, kịch liệt nhất một trận chiến, mạnh mẽ nhất một trận chiến. Hai vị trí cường giả phiên giang đảo hải, cổ đại lục bị đánh chìm, động tĩnh lớn hoàng giả đều dồn dập quan chiến, nhưng là không người nhúng tay trận chiến này. Bất luận là Thương Miêu thủ hộ giả, vẫn là vị kia sơ võ giả, đều cùng bọn họ quan hệ không lớn. Ai sống ai chết, vậy cũng là chuyện của bọn họ. Kết quả hai người đều chết trận ở cấm kỵ hải. Đã nhiều năm như vậy, đối phương lại đang thức tỉnh. Trấn Thiên Vương cười nhạt nói, ai biết được, có lẽ năm đó một tia bản nguyên chưa diệt đi. Ngược lại lão phu cảm ứng được một ít động tĩnh. Trong bản nguyên vũ trụ, một viên hàng tinh đang thức tỉnh. 89/10 là hắn. Hồng Khôn, đừng nghĩ những kia vô dụng. Ngươi đánh vỡ khốn thiên linh, tên kia tuyệt đối sẽ tìm ngươi trả thù. Không ngừng hắn, người biết khốn thiên linh ai chế tạo, cẩn thận vị kia cũng tới rồi. Khôn Vương ban đầu còn không nghĩ nhiều, rất nhanh, ngưng lông mày nói, chú thần sứ, hắn cũng không chết. Thời khắc này, hắn ánh mắt sắc bén không gì sánh được, chú thần sứ cũng không chết. Hắn những năm này, không ít tìm kiếm chú thần sứ, không gì khác, năm đó hắn nghĩ muốn rèn đúc thần khí, thiên mộc chính là tốt nhất tài liệu. Chú thần sứ không chết sao? Hắn cũng không phải sợ chú thần sứ. Cái tên này thực lực có hạn, năm đó chỉ là đế cấp đỉnh cấp, tiếp cận thánh nhân cảnh. Dù cho sống sót, hiện tại nếu không thánh nhân cảnh, chết no sơ nhập thiên vương cảnh. Chú thần sứ mạnh mẽ địa phương không ở chỗ thực lực, mà là rèn đúc thần khí năng lực. Cái tên này cũng không chết. Vậy hắn những năm này đi đâu rồi? Hai người này đối thoại, những người khác cũng dồn dập hứng thú. Khôn Vương đề cập chú thần sứ, Tốn Vương không nhịn được nói, chú thần sứ không chết, thực lực của hắn bình thường. Có người nói chế tạo tiên nguyên sau liền bị tiên nguyên phản chấn chết rồi. làm sao có khả năng không chết. Bên kia, Lê Chử bỗng nhiên hiện thân, cười nhạt nói, vẫn đúng là không hẳn chết rồi, dù sao cũng hơi thủ đoạn bảo mệnh, chế tạo thần khí người, có thể không cho mình chừa chút hậu chiêu. Thương Miêu Khốn Thiên Linh hắn đều tiện tay đưa đi, chính mình không có ít đồ. Này vừa nói, Trấn Thiên Vương cười nói ngươi không phải trưởng ấn sứ, có người tin sao? Tùy tiếc ngươi, Lê Chử cũng không thèm để ý, hơi xúc động nói, từ trần người đều ở trở về. Đời này, thật muốn rối loạn, liền Thương Miêu nhà vị kia đều trở về. Tứ đế có người nói cũng đang thức tỉnh, cửu hoàng còn xa sao? Năm đó không thể kết thúc chiến đấu, đời này muốn phân cái thắng bại sao? Tất cả mọi người là lặng lẽ, các cường giả đều đang thức tỉnh, mà giờ khắc này, Nguyệt Linh nhưng là đại hỉ, phụ hoàng muốn trở về sao? Tốt, quá tốt rồi, phụ hoàng trở về, các người những này bắt nạt bản cung người, một cái đừng nghĩ sống. Một bên, Thiên Cực kéo thân thể tàn phế cũng chạy tới, điên cuồng nói, hoàng giả muốn sống, cha ta muốn trở về rồi. Các người những này bắt nạt bản vương người, một cái đừng nghĩ sống. Ngoặc kép, mọi người kém chút tức hộp máu. Hai người người điên tập hợp một đôi quên đi. Nói người nào, ai bắt nạt các ngươi rồi? Bất quá, luôn cảm giác bọn họ nói chính là Khôn Vương. Khôn Vương chính mình nhìn làm đi. Khôn Vương hừ một tiếng, lạnh lùng nói, dù cho vị kia phục sinh, lại có thể làm sao? Những này phục sinh người, còn có năm đó sức chiến đấu sao? Năm đó nếu có thể chết, hiện tại cũng có thể bị chết. Gần vạn năm qua đi, vạn năm trước cường giả, hiện tại không hẳn chính là cường giả. Vạn năm đến, hắn tiến bộ rất lớn. Người ở chỗ này, không hẳn liền hắn một người ở tiến bộ. Những người bị chết này, dù cho khôi phục, cũng chưa chắc có đỉnh phong sức chiến đấu. Liền là có, hắn cũng không sợ. Trấn Thiên Vương chẳng muốn quản hắn, cười nhạt nói, lão phu chỉ là nhắc nhở các ngươi một câu thôi. Hiện tại đánh vỡ Khốn Thiên Linh, nơi đây e sợ rất nhanh sẽ bại lộ, chư vị chính mình cân nhắc. Đắc tội rồi Thương Miêu đại quản gia không nói, còn muốn tăng cường một ít đối thủ cạnh tranh. Cửu Hoàng Ấn nhưng là thứ tốt, mọi người ánh mắt lấp lóe. Cửu Hoàng Ấn, thần khí, lại dung hợp Bát Vương Ấn cùng 36 thánh nhân lệnh. Kia càng là vô cùng mạnh mẽ thần khí, trấn áp thiên hạ. Bây giờ, muốn đánh vỡ Khốn Thiên Linh sao? Khôn Vương thấy thế, sắc mặt càng thêm băng hàn. Hiển nhiên, những tên này không chuẩn bị hiện tại đi ra ngoài. Dù cho biết chỗ này khả năng là cạm bẫy, nhưng bọn họ y nguyên không chịu rời đi. Đổi thành bình thường, hắn cũng không vội, có thể hiện tại thật sự có chút cuống lên cũng được. Một khi Cửu Hoàng Ấn bị tìm tới, những người này sẽ không lại dừng lại, rất nhanh đều sẽ rời đi. Khôn Vương trong lòng thầm giận, đại trận còn không bị phá, phân thân vẫn còn, chính mình chờ một chút. Thần đình, đến cùng phát sinh cái gì? Ai giết Viêm Trích? Giờ khắc này Khôn Vương giận không nhịn nổi, nhưng là có chút không thể làm gì. Sớm biết như vậy, còn không bằng lưu tại thần đình, tiếp tục luyện hóa thiên mộc, tìm hiểu thiên đế đại đạo. Kết quả hiện tại rơi vào đến rồi. Thời gian rất gấp bách rồi. Những người kia lại đều đang thức tỉnh. Hắn cũng có chút chấn động, có chút nôn nóng, nhất định phải ở bọn họ khôi phục trước. Chính mình muốn có tuyệt đối nghiền ép thực lực mới được. Nhìn thấy Khôn Vương không còn nói đi, Trấn Thiên Vương âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thật vất vả đem các ngươi làm đi vào, để cho các ngươi liền như thế đi rồi. Kia sao được, còn có, những tên kia lại đều đang thức tỉnh. Trấn Thiên Vương trong lòng cũng là vạn ngàn tâm tư. Năm đó đến cùng là các cường giả cố ý, vẫn là thật không thể triệt để xoắn giết bọn họ. Người khác không nói, trên cấm kỵ hải trận chiến đó, hắn năm đó cũng từng quan sát qua. Song phương chiến vào bát trọng thiên, chết trận ở bát trọng thiên bên trong, hài cốt không còn, cấm kỵ hải đều đang gầm thét, làm sao liền khôi phục rồi? Ai âm thầm ra tay bảo vệ người kia một tia bản nguyên sao? Này sống sót liền sống sót, có thể đừng tìm Thương Miêu đồng thời hồ đồ rồi. Chấn Thiên Vương bỗng nhiên có chút đau đầu, không còn chỗ dựa Thương Miêu, đó là biết điều nhiều lắm, có chỗ dựa Thương Miêu, vậy thì khó nói rồi. Thiên Cẩu không chết, Thương Miêu nhiều có thể dàn vặt. Thiên Cẩu chết rồi, Thương Miêu chạy đi ngủ, đánh chết đều không ra. Hộ mèo ra hỏa chết rồi, những năm đó Thiên Cẩu không mạnh mẽ, Thương Miêu kỳ thực cũng biết điều rất nhiều. Hiện tại người này trở về lời nói, tam giới e sợ lại đến loạn trên một trận rồi. Chấn Thiên Vương bỗng nhiên liếc mắt một cái xa xa Chấn Hải Sứ. Giờ khắc này, Chấn Hải Sứ cũng cảm ứng được, quay đầu lại liếc mắt nhìn, nhìn thấy hắn ánh mắt đồng tình. Đột nhiên ánh mắt sắc bén, xuyên thủng hư không, thậm chí xuất hiện 6 cánh màu đen hoa sen. Thương Miêu còn dám tìm đến bản tọa, bản tọa tuyệt không tha nó. Chấn Hải Sứ giận nộ, Chấn Thiên Vương nhún nhún vai, lão phu lại không nói gì. Ngươi sợ cái gì, hộ mèo ra hỏa liền là sống sót trở về, cũng chưa chắc sẽ tìm đến ngươi phiền phức. Ngươi một thân lão thịt, đối phương hiện tại chưa chắc sẽ nghĩ câu cá. Dáng dấp này để Chấn Hải Sứ càng thêm phẫn nộ căm tức. Năm đó tên kia khi còn sống không ít tìm chính mình phiền phức, cũng may chính mình cũng là có căn nguyên người. Chấn Hải Sứ, thân phận này thật không đơn giản, hiện tại lại khôi phục rồi. Chấn Hải Sứ hừ một tiếng, vạn năm qua đi, ai sợ ai? Còn tưởng rằng là năm đó đây. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.